Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, tới từ phương xa nữ phù thủy. Thượng, ta nhìn thấy bến cảng. Mơ la lơ một tiếng la lên liền hấp dẫn trên thuyền hết thảy nữ phù thủy chú ý. Đâu có, ấy, cuối cùng muốn tới rồi sao? Đều trôi nhanh nửa tháng. Cái kia mảnh bạc điểm sáng màu trắng là còn lại thuyền buồm a. Không phải nói đầu này đường biển chỉ có tiêu mỹ nhân hào đi qua sao? Thuyền đánh cá, là thuyền đánh cá á, mọi người dồn dập úp sấp mép thuyền. Hướng về phía Mơ La Yơ ngón tay phương hướng đi cả nhắc nhìn ra xa. Nhìn thấy trước mắt một màn này nhảy nhót tưng bừng cảnh tượng. Lão thuyền trưởng rách độc nhãn cười lắc đầu. Hướng một mặt ngưng trọng Camela Derin nói, ngươi nhìn tựa hồ không thế nào cao hứng. Đây chính là cái khó được ngày tốt lành. Tốt chỗ nào? Người sau có chút không yên lòng trả lời. Cũng may về nhà, Jack run lên cái tẩu. Có thể trở lại xa cách nhiều năm cố thổ. Này còn không đáng đến chúc mừng sao? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Các người cũng không có coi Trầm Thụy Đảo là làm nhà của mình, đương nhiên ta không phải nói các người chán ghét đợi tại Hạp Loan, nhưng chỗ tránh nạn cùng nhà, chung quy là có khác biệt. Camela trầm mặc xuống, nàng không biết đối phương nói những lời này đến cùng có chính xác hay không. Chỉ biết là đem Tilly điện hạ thư tín truyền về sau. Nguyện ý đi tới Grey Castle Tây Cảnh nữ phù thủy số người lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Theo ban đầu thống kê 5 thành dần dần tăng lên đến 8 phần 10 chi phối. Nếu như nhóm đầu tiên nữ phù thủy có thể được đến thích đáng an trí. Nàng bây giờ nói không chính xác cuối cùng sẽ có bao nhiêu người nguyện ý lưu ở Trầm Thụy Đảo. Chỗ ấy vốn phải là nhà của các nàng vườn không có căm thù thế tục hoàn cảnh. Cũng không có làm người sợ hãi giáo hội, sinh hoạt điều kiện ngay từ đầu xác thực sẽ kém lên không ít. Phong tục tập tính cũng cùng lục địa vương quốc một trời một vực. Có thể chỉ muốn kiên trì tầm 10 năm, Trầm Thụy Đảo nhất định sẽ càng đổi càng tốt, thậm chí không cần một thế hệ. Mới thức tỉnh nữ phù thủy liền sẽ đem hòn đảo kia xem như chính mình chân chính cố thổ. Qua rất lâu, nàng mới thấp giọng nói, nếu quả thật như ngươi nói như vậy liền tốt. Ô, Jack sờ lấy râu ria nói, không tin vị kia quốc vương. Ngươi biết, Camela ngẩng đầu, ha ha, ngươi đem, ta không yên lòng, đều viết lên mặt. Lão thuyền bắt đầu cười dài, còn nhớ rõ 3 năm trước đây các ngươi lần thứ nhất lên thuyền lúc ra biển là cái dạng gì sao? 3 năm trước đây. Đại quản gia trầm ngâm một lát, đó chính là Tilly điện hạ âm thầm liên lạc nữ phù thủy rút lui Grey Castle thời điểm. Làm số ít đối nữ phù thủy thân phận không có chút nào thành kiến thuyền trưởng. Jack cùng hắn tiêu mỹ nhân hào bốc lên bị cáo phát. Thẩm phán nguy hiểm, theo bến cảng thành thị vụng trộm đón đi số lớn nữ phù thủy. Cũng chính vì vậy, Trầm Thụy Đảo cùng vị này độc nhãn thuyền trưởng kết thâm hậu hữu nghị. Chật vật a, nàng trần chờ nói, chật vật, rách phốp một tiếng, nào có đơn giản như vậy. Lúc ấy các ngươi đầy bụi đất, trong mắt lu mờ ảm đạm, nói là người thực vật cũng không có vấn đề gì. Nhìn nhìn lại hiện tại có phải hay không cảm giác đến hoàn toàn khác nhau. Cho nên quá khứ là đi qua. Bây giờ là bây giờ, hướng về phía trước xem luôn luôn không sai. Trong đó có mấy tên nữ phù thủy còn nhiều lần đi tới qua thành No Winter. Nếu như đó là cái hỏng bét địa phương, các nàng làm sao đều khó có khả năng cười đến như thế nhẹ nhõm a. Đáng ngưỡng mộ tộc đều là giỏi thay đổi người, cũng bao quát ngươi sao? Lão thuyền trưởng cắt ngang nàng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là quý tộc xuất thân a. Rời đi Grey Castle vào cái ngày đó, ngươi ăn mặc so phần lớn lên thuyền người đều còn tinh tế hơn bình dân có thể dùng không? Nổi tơ lụa dệt thành quần áo. Ngẫm lại xem, nếu như ta giống như ngươi chán ghét quý tộc, sẽ xảy ra tình huống gì? Ngoặc kép, Camela há to miệng, lại không có thể trở về đáp đi lên. Rách độc nhãn chậm rãi phun ra một cái khói trắng. Ta không cho rằng chỉ bằng vào thân phận liền có thể phán đoán một người yêu khuyết. Ngoại trừ ba thần, ai có thể quyết định xuất thân của mình đâu. Nữ phù thủy cũng giống như thế. Ngươi không cảm thấy đơn thuần bởi vì nữ phù thủy thân phận mà căm hận nữ phù thủy. Cùng ngươi nắm giữ thành kiến cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt sao? Trầm Thụy Đào đại quản gia bỗng nhiên thấy run lên trong lòng. Ngươi có lẽ sẽ nói, đang bởi vì ngươi là quý tộc, mới hiểu rõ bọn hắn là bộ dáng gì. Nhưng đừng quên, chỉ cần có một người không phải như thế, ngươi thành kiến liền sẽ đối với hắn tạo thành bất công cùng thương tổn. Lão thuyền trưởng dừng một chút, thật có lỗi, hài tử, những lời này có lẽ không nên do ta tới nói. Nhưng ta không hy vọng ngươi bị đi qua kinh nghiệm che đậy con mắt, không chỉ là đối với chuyện này. Người nha, luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước. Không, trừ ra hắn bên ngoài, cũng sẽ không có người nói như vậy. Camela nghĩ thầm, Tilly điện hạ nhất định sớm liền hiểu đạo lý này, cho nên mới sẽ chủ động đi tới thành No Winter. Nhưng nàng sẽ không đem những này nói thẳng tố ra, đặc biệt là câu kia gần như trách cứ. Cả hai cũng không có bản chất khác nhau, không phải là bởi vì quan hệ xa lánh, mà là bởi vì quá mức thân cận, thậm chí là điện hạ đối với mình phần tôn kính kia, đều trở ngại nàng tiến một bước khuyên nhủ. Toàn bộ Trầm Thụy Đảo chỉ sợ cũng chỉ có lão thuyền trưởng sẽ xưng nàng là hài tử. Camela thở dài ra một hơi, có lẽ ngươi nói không sai, đúng không? Jack cười ha ha, lớn tuổi, luôn có thể gặp phải tương tự sự tình, như không có một khỏa vui vẻ tâm, có thể không có cách nào ở trên biển kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà những ngày tiếp theo liền không tốt lắm rồi. Vì cái gì? Các người đều trở về Đại Lục Vương Quốc, còn có ai tới ngồi tiếu mỹ nhân hào? Nghe những cái kia đại thương hội người nói, một loại không cần cánh buồm mới thuyền chẳng mấy chốc sẽ thay thế hiện có đội thuyền, trở thành Hạp Loan chủ lực thương thuyền. Vô luận là ngoại lực vẫn là tốc độ, đều muốn cao hơn nhiều ta chiếc này lão hỏa kế. Đến lúc đó chỉ sợ cầm nàng tới vận hàng đều không ai muốn. Nói không chừng ta có thể cùng Tilly điện hạ nói chuyện. Nói chuyện gì? Cung cấp ta vượt qua quãng đời còn lại sao? Lão thuyền trưởng lắc lắc cái tẩu, cái kia không khỏi quá sớm một chút, ta còn có thể chạy đâu. Trên thực tế, ta định đem các ngươi đều đưa đến Grey Castle về sau, liền đi sấm chớp đại nhân đội thám hiểm thử thời vận. Đội thám hiểm? Camela kinh ngạc nói, không sai, vượt qua ám ảnh quần đảo, đi tới không người đặt chân vùng biển, chỉ cần phát hiện chút gì đó mới đồ chơi. Đừng nói dưỡng lão tiền, coi như mở mới thương đoàn cũng không thành vấn đề. Rách độc nhãn xoay người, nhìn biển cả ý khí phong phát nói, đừng nhìn ta số tuổi lớn, đi đứng không linh hoạt. Bàn về phân biệt phong trưởng đà, toàn bộ Hạp Loan cũng tìm không ra mấy cái so ta càng xứng chức thuyền trưởng. Phải không? Camela phát hiện chính mình phảng phất lần đầu nhận biết vị này nhìn bình thường vô cùng Hạp Loan ông lão. Hắn thời khắc này vẻ mặt quả thực là hướng về phía trước xem, tốt nhất khắc họa. Con nhỏ, chúng ta nhanh cập bờ. Cột buồm lên hoa tiêu hô to. Kế tiếp còn dùng giáo ta sao? Jack ngẩng đầu trừng mắt nói. Thu buồm, đem tốc độ hạ. Camela nhìn về phía bến cảng khu, phát hiện bến tàu chung quanh treo đầy nhiều loại màu đỏ tranh hoặc chữ viết. Phía trên đều viết, hoan nghênh đi vào thành No Winter. Trong người nghênh đón không chỉ có nữ phù thủy, còn có thật nhiều người bình thường. Nàng thậm chí thấy được một nhánh từ 11-12 tuổi hài tử tạo thành xếp hàng. Tay nâng một đám hoa tươi, đứng tại cầu tàu vừa chờ đợi các nàng đến. trận thế này thật đúng là đủ thịnh đại. Lão thuyền trưởng huýt sáo, bằng vào phần này thành ý, ngươi cũng cần phải cho thêm hắn điểm tín nhiệm, không phải sao? Sau đó hắn hướng về phía bong thuyền bận rộn các thủy thủ vung vẩy lên cánh tay. Bọn nhỏ, chuẩn bị tiếp cận càng. Chúng ta đến thành No Winter á. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.